Trọng sinh sai rồi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thế đường phố cũng không thấy bình. Đặc biệt là các nàng một hàng hơn 20 người. Mục tiêu rất lớn. Thực mau gặp chặn đường chướng. Phía trước có cùng các nàng số lượng giống nhau nhiều tang thi ở du đãng. Hành động thong thả. Tứ chi vô lực. Chưa thấy được tang thi. Ít nhất xem qua mấy bộ phim mà thế. Truy quá game kinh dị thực tế ảo. Đối tang thi có điều hiểu biết. Biết rõ tang thi nghe thấy tới người vị liền sẽ hóa thân người được mùi tanh nhi cá mập. Tốc độ, lực công kích trình bao nhiêu lần bay lên. Trong lòng sợ hãi, không dám đi tới. Kiến thức tang thi, trực diện quá tang thi mang cho bọn họ tâm linh sợ hãi. Càng là rõ ràng tang thi một khi bị nhiễu loạn sẽ biến thành bộ dáng gì. Này cũng quá nhiều đi. Vương Giật Phi lắp bắp nói. Đưa ra một cái hắn cho rằng sẽ không bị cự tuyệt kiến nghị. Chúng ta vẫn là đường vòng đi thôi. Thời Tuyết Mặc lắc lắc đầu. Ngữ khí không đến thương lượng. Chúng ta sức của đôi bàn chân vốn là không đủ. Đường vòng đi lãng phí thời gian. Nếu các ngươi sợ hãi, có thể núp ở phía sau mặt. Ta tới ứng phó. Dư lại người lắc lắc đầu. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ núp ở phía sau mặt làm Thời Tuyết Mặc vọt tới tang thi trong đàn khai vô song đâu. Nói là như thế, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Vương Giật Phi do dự nửa giây. Kia, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân, Thời Tuyết Mặc lên tiếng. Trên mặt biểu tình vô hỉ vô bi. Về phía trước đi đến mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn. Nàng áo gió sưởng hoài, lộ ra biến mất hắc kim chuôi đao. Một đôi tay ngọc dừng ở mặt trên, vận sức chờ phát động. Đoạn Nhược Tinh xê dịch một bước, làm như đọc không đến không khí ngưng trọng. Bước ra khỏi hàng cử chào chào, dùng cùng người khác bất đồng hưng phấn ngữ khí nói. Ta có thể cùng ngươi cùng đi. Ta siêu lợi hại. Thời Tuyết Mặc đi tới bước chân dừng lại. Nghiêng người tóc dài như mây phiêu giật. Nhìn phía Đoạn Nhược Tinh ánh mắt nhàn nhạt. Đoạn Nhược Tinh chạm đến lúc đó Tuyết Mặc ánh mắt. Hưng phấn rút đi. Tay chân lạnh lẽo. Nói không nên lời nói. Túng thành một đoàn. Vương Giật Phi đám người sắc mặt trở nên trắng bệch. Thời Tuyết Mặc cố ý nói ra xa cách lời nói. Thời điểm đối địch. Ta có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho ngươi sao? Ác ngôn một ngữ tháng 6 hàn. Thời Tuyết Mặc một câu kéo ra nàng cùng Đoạn Nhược Tinh chi gian khoảng cách. Đoạn Nhược Tinh trên mặt lần đầu tiên lộ ra có chút bị thương biểu tình. Thời Tuyết Mặc nội tâm cũng không giống trên mặt nàng như vậy bình tĩnh. Hợp lại ở trong tay áo tay trái tạo thành nắm tay. Nhưng nàng cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước. Nàng lời nói đại khái là thành công. Mặc kệ Đoạn Nhược Tinh đã xảy ra cái gì biến hóa. Lần này, nàng phải hảo hảo bảo hộ nàng. Mặt đất chấn động làm tang thi biết được vật còn sống đã đến. Nguyên bản hành động chậm chạp chúng nó có tinh thần. Yết hầu chung phát ra làm cho người ta sợ hãi thanh âm. Thời Tuyết Mặc đứng ở tại chỗ. Mi mắt buông xuống. Đối hướng nàng vọt tới tang thi thờ ơ, nhưng đặt ở chuôi đao thượng tay run nhẹ nhẹ. Làm nàng theo bản năng nhíu mày. Đao, ở không có ra khỏi vỏ kia một khắc là nguy hiểm nhất. Nó có thể đến từ bất luận cái gì một phương hướng. Nhưng nắm đao tay không xong. Hết thảy liền đều không giống nhau. Thời Tuyết Mặc cười khổ. Nàng mỗi lần nắm không xong đao tựa hồ đều cùng một cái kêu Đoạn Nhược Tinh tên nữ nhân có quan hệ. Đoạn Nhược Tinh nhận thấy được Thời Tuyết Mặc trạng thái không đúng. Đang đứng ở lọt vào tang thi vây công vô pháp rút đao cục diện. Hạ xuống tâm tình biến mất vô tung vô ảnh. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Rút ra cùng thân hình giống nhau nhỏ xinh nghiêu đao. Một cái thẳng tắp tuyến vụt ra đi. Bên người nàng người thậm chí không kịp phát ra âm thanh. Một tấc vuông ánh đao ở Đoạn Nhược Tinh thủ đoạn gian lưu truyền. Nhảy lên độ cung nhiễm huyết sắc. Che ở nàng phía trước tang thi trên người đều không ngoại lệ xuất hiện mặt ngoài vết thương thật lớn, miệng vết thương. Máu tươi lao nhanh, ngu ngốc, thời tuyết mặc thanh âm tiêu tán ở đao thanh trung. Tay nàng không run lên, rút đao, đao lấy cực chậm tốc độ ra, từ cực nhanh đến cực chậm, đi hướng một cái khác cực đoan. Rào rạt này thế ngưng vì một chút, tựa ánh mặt trời chợt phá, với không tiếng động chỗ sấm sét. Ngủ sư chậm rãi mở to mắt, lưỡi dao còn chưa chạm đến tang thi. Tang thi há to miệng, phát ra không tiếng động than khóc, nức nở bẻ gãy lưng, ánh mắt lỗ trống ngã trên mặt đất. Đoạn Nhược Tinh kéo bước chân, đi đến thời tuyết mặc phía sau, môi rung rung vài cái, phát ra thật nhỏ thanh âm. Tại sao lại không chứ? Lại là ở đáp lại thời tuyết mặc vừa rồi đối nàng nghi ngờ. Gió nhẹ thổi quét, Vương Giật Phi đám người hướng về các nàng phương hướng đi tới. Chảy huyết thân đao dưới ánh mặt trời hiện lên kim kim lãnh quang. Huyết châu lăn lộn, thời tuyết mặc thủ đoạn vung. Trên mặt đất một đạo huyết tuyến xuất hiện. Nàng chậm rãi thu đao vào vỏ. Ánh mắt bình tĩnh, giống đàm luận một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cùng nhau trở về đi. A, Đoạn Nhược Tinh không phản ứng lại đây. Trên mặt lộ ra ngốc ngốc manh manh biểu tình. Thời tuyết mặc giữa mày nhăn lại. Ánh mắt giơ lên, có ở tức giận bộ dáng. Đoạn Nhược Tinh thân thể run lên. Trong lòng chuông cảnh báo đại chấn. Xẹt kẹp chặt cái đuôi. Nhảy nhót đến lúc đó tuyết mặc trước người A Dua su nịnh. Một chút đều không cơ linh. Quả nhiên là ngu ngốc A. Thời tuyết mặc khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhưng muốn nói cùng vừa rồi có cái gì bất đồng. Tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Giống nhau đều là lạnh mặt. Vương Giật Phi cẩn thận nhìn Đoạn Nhược Tinh. Kiểm tra nàng có hay không bị thương. Nhỏ giọng nói câu. Người quá lỗ mãng. Theo sau nhìn về phía thời tuyết mặc. Dò dự một chút hỏi. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi sao? Ân, thời tuyết mặc gật gật đầu. Các nàng đoàn người một lần nữa bước lên đi trung tâm thành phố lộ. Đoạn Nhược Tinh cõng cặp sách đi theo thời tuyết mặc phía sau. Thời tuyết mặc đi một bước. Nàng đi theo đi một bước. Trong lòng Mỹ tư tư. Bạch Niệm nói cho nàng. Nàng vừa rồi hành vi được đến một chút thời tuyết mặc hảo cảm độ. Như vậy nghĩ đến. Làm hảo cảm độ trở lại chính trực cũng không phải thực xa xôi sao. Đoạn Nhược Tinh cao hứng nghĩ. Giày cùng mặt đất phía trước phát ra thanh thúy. Lộc cộc, thanh, đột nhiên, nàng phía trước thời tuyết mặc ngừng lại. Đoạn Nhược Tinh đi theo dừng chân. Hỏi, làm sao vậy? Thời tuyết mặc quay đầu lại nhìn một chút nàng. Biểu tình cổ quái, không nói chuyện, lại chuyển qua đi, tiếp tục đi rồi. Di chọc, rốt cuộc làm sao vậy? Đoạn Nhược Tinh bị lòng hiếu kỳ chất đầy. Đi phía trước nhiều đi rồi vài bước. Cùng thời tuyết mặc sóng vai. Không có được đến trả lời. Nàng lại đi phía trước nhiều đi rồi vài bước. Đảo đi ở thời tuyết mặc phía trước. Truy vấn, có chuyện gì sao? Thời tuyết mặc không có trả lời Đoạn Nhược Tinh. Chỉ là nhớ tới một sự kiện. Đoạn Nhược Tinh hẳn là Giota Esasa vượt qua thức tỉnh dị năng sở yêu cầu tang thi số lượng. Nhưng vì cái gì nàng vẫn như cũ không có thức tỉnh dị năng đâu. Nàng biết Đoạn Nhược Tinh là có dị năng. Hơn nữa so nàng thức tỉnh còn muốn mau. Nhưng hiện tại Đoạn Nhược Tinh thoạt nhìn không giống như là có dị năng bộ dáng. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề đâu. Đoạn Nhược Tinh không có thể từ thời tuyết mặc trong miệng hỏi ra chút cái gì. Chậm rãi trở lại mặt sau vị trí. Cõng cặp sách, lầm vào tự hỏi. Cùng Bạch Niệm lầm nhầm lên. Bạch Niệm, ngươi biết không? Ai? Ngươi hỏi ta chăng? Bạch Niệm nói. Đoạn Nhược Tinh nói. Đúng rồi. Hỏi ngươi nha. Ân. Hảo. Bạch Niệm lực hơi trầm ngâm liền đáp ứng. Đoạn Nhược Tinh đưa tới cửa làm nàng lừa. Nàng không biết xấu hổ không lừa sao. Kia nàng ít nhiều đến Hoàng A, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Cách chương.